Chương 513, Nguyên Trì lại mở. Nguyên Trì bên ngoài, bầu không khí trực tiếp là bởi vì Thanh Dương trưởng giáo nói tới Huyền Nguyên động thiên mà sôi trào lên, vô số đệ tử trong mắt đều là không che giấu được khát vọng hiện ra tới. Tại trong Thương Huyền Thiên này, cơ duyên vô số, mà đối với rất nhiều thái sơ cảnh người mà nói, Huyền Nguyên động thiên nếu là muốn nói cơ duyên thứ nhất, chỉ sợ khó có mặt khác cơ duyên có thể rung chuyển. Vì sao? Mọi người đều biết, thái sơ cảnh chính là tích lũy nguyên khí nội tình càng là hùng hậu người. Khi đột phá đến thần phủ cảnh lúc, vậy diễn biến tiến hóa mà ra thần phủ, mới có thể càng cao cấp, phàm là có chút giả tâm thái sơ cảnh, không khỏi là đang liều hết tất cả ý đồ tại thái sơ cảnh lúc tăng cường nội tình, bởi vì cái này sẽ vì tương lai con đường tu luyện đánh xuống cơ sở vững chắc, càng là phẩm cấp cao thần phủ, tương lai có thể đi đến cực hạn, tự nhiên cũng liền cao hơn. Bất quá khi rất nhiều thái sơ cảnh thời gian dần trôi qua đến cửu trọng thiên lúc, chính là sẽ phát hiện, nội tình tăng trưởng càng ngày càng khó khăn, trong khí phủ nguyên khí tinh thần muốn nhiều ngưng luyện ra một viên, cũng phải cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, mà loại thời điểm này, tự thân chi lực tự hồ đã đến cực hạn, chỉ có dựa vào các loại cơ duyên, mới có thể tiến thêm một bước, nhưng loại cơ duyên có thể tăng cường nội tình này, có chút ít có chút xuất hiện, chính là sẽ dẫn tới vô số người cạnh tranh, giành đến đầu rơi máu chảy, mà ở trong Thương Huyền Thiên, Huyền Nguyên Động Thiên, chính là trong này cơ duyên nhân tài kiệt xuất, nghe đồn rằng, thậm chí có người ở trong Huyền Nguyên Động Thiên đến đại cơ duyên, nguyên bản dựa theo tình huống bình thường chỉ có thể ngưng luyện ra tứ thần phủ, nhưng là một bước lên trời, cuối cùng diễn biến ra kinh người bát thần phủ. Việc này lúc trước thế nhưng là ở trong Thương Huyền nhất lên chấn động không nhỏ, dù sao có thể ngưng luyện ra bát thần phủ người, liền xem như trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, sợ đều là muốn rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một cái. Tại sau đó, Huyền Nguyên Động Thiên thanh danh lan truyền lớn, vô số thái sơ cảnh điên cuồng. Lúc kia, Huyền Nguyên Động Thiên vừa hiện thế, chính là lại bởi vì danh ngạch tranh đấu dẫn tới gió tanh mưa máu. Về sau hay là bởi vì các đại cự đầu tông phái nhúng tay, cưỡng ép phân phối các phương danh ngạch, vừa rồi làm cho Huyền Nguyên Động Thiên có một chút quy củ. Bất quá Huyền Nguyên Động Thiên tuy là đại cơ duyên, nhưng nó xuất hiện thời gian cũng không quy luật, có khi mấy năm, có khi thậm chí mười mấy năm. Cái này khiến đến một chút ở vào thái sơ cảnh cuối cùng không cách nào chờ đợi đến Huyền Nguyên Động Thiên xuất hiện nguyên sư, không gì sánh được tiếc hận. Chính vì vậy, khi trong Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử nghe được Thanh Dương trưởng giáo nói Huyền Nguyên Động Thiên vào khoảng năm nay hiện thế biến mất lúc, mới có thể như vậy phấn khởi cùng sôi trào. Tuy nói liền xem như lấy Thương Huyền Tông bực này địa vị thực lực, lấy được tiến vào danh ngạch cũng là có hạn, nhưng chung quy là có cơ hội, không phải sao? Đặc biệt là tất cả đỉnh núi thánh tử cùng thủ tịch, bọn hắn có thể nói là đối với Huyền Nguyên Động Thiên nhất là chờ đợi người, bởi vì bọn hắn hiện tại vừa vặn ở vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên, bọn hắn bức thiết không gì sánh được cần cơ duyên tăng cường nội tình, là sắp không xa đột phá, đánh tốt nền móng vững chắc. Thế là từng đôi ánh mắt kia lập tức chính là nóng hổi đến đủ để đem hàng băng đều hòa tan. Cho dù là Sở Thanh bực này người lười nhác, đều là gãi gãi đầu trần trùng trục, khuôn mặt anh tuấn có chút phức tạp, một mặt chờ mong vừa bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói: Huyền Nguyên Động Thiên a, rốt cục muốn hiện thế sao? Nhưng là ở trong đó cơ duyên đoạt đứng lên, thật là phiền phức a, làm sao bây giờ? Nhưng là lại có chút muốn đi. Ai? Huyền Nguyên Động Thiên vừa mở, trong toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số ở vào thái sơ cảnh kiêu tử, chỉ sợ đều sẽ chen chúc mà tới. Cấp độ kia tranh đoạt, liền xem như hắn, đều là cảm thấy đau đầu, bởi vì hắn sợ nhất phiền toái. Tại dãy núi kia sôi trào ở giữa, Trung Nguyên ánh mắt cũng là cùng Yêu Yêu nhìn nhau một chút, ngày đó hắn khi lấy được đạo thánh văn thứ hai thời điểm, tự nhiên cũng là đem bên trong manh mối nói cho Yêu Yêu, cho nên người sau cũng là biết được, đạo thánh văn thứ ba kia, khả năng liền tồn tại ở trong Huyền Nguyên Động Thiên kia. Bọn hắn trước đó còn đối với cái này có chút đau đầu, dù sao Huyền Nguyên Động Thiên thời gian xuất hiện không quy luật, nếu như nhiều năm đều không xuất hiện, bọn hắn nên làm cái gì? Nhưng người nào có thể nghĩ đến vấn đề này, dưới mắt liền trực tiếp giải quyết. Cái này thật đúng là xảo. Chu Nguyên trong lòng nói thầm một tiếng, không nhịn được có chút hoài nghi, lần này Huyền Nguyên Động Thiên hiện thế sẽ không theo hắn đạt được đạo thánh văn thứ hai có quan hệ a? Thương Huyền lão tổ lúc trước thế nhưng là Thương Huyền Thiên thiên chủ, thần thông quảng đại, cho dù là Huyền Nguyên Động Thiên bực này cơ duyên chi địa, chỉ sợ hắn có thể có chỗ khống chế. Đương nhiên đây cũng chỉ là Chu Nguyên suy đoán, dù sao Thương Huyền lão tổ đã vẫn lạc, cũng không có chân chính đáp án. Tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên danh ngạch sẽ bởi vậy lần Nguyên Trì tế tất cả đỉnh núi thành tích đến phân xứng sao? Chu Nguyên chép miệng một cái, xem ra trưởng giáo đây là muốn tất cả đỉnh núi đệ tử tranh bể đầu a. Ai cũng biết được Huyền Nguyên Động Thiên tầm quan trọng, mà ngọn núi nào danh ngạch càng nhiều, không thể nghi ngờ liền có thể có càng nhiều đệ tử thu hoạch được loại chỗ tốt này. Chu Nguyên ánh mắt quét qua một bên Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên các loại thực lực gần phía trước đệ tử, đều là ánh mắt nóng bỏng, một bộ rục rịch bộ dáng, hiển nhiên cực kỳ tâm động. Nhìn về phía mặt khác ngọn núi, lúc này tất cả đỉnh núi bạo động, đã là có trưởng lão bay người lên trước, giữ chặt tất cả đỉnh núi thánh tử âm thầm nói gì đó, chắc hẳn đơn giản là để bọn hắn dốc hết toàn lực, muốn ở trong nguyên trì tế tranh thủ thành tích tốt nhất. Ai? Tại tất cả đỉnh núi bạo động lúc, Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng trưởng lão liếc nhau, lại là khẽ thở dài một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Huyền Nguyên động thiên không thể nghi ngờ chính là tới có chút không phải lúc, bởi vì lúc này Thánh Nguyên Phong ở vào thời khắc yếu đuối nhất, bằng thực lực của bọn hắn, như thế nào đi ở trong nguyên trì tế lấy được thành tích, sẽ không bị nửa đường toàn bộ đào thải, chỉ sợ đã coi như là không tệ. Hai người tiếng thở dài, tựa như là nước lạnh đồng dạng khuyết đại ra, cũng là làm cho chung quanh những đệ tử Thánh Nguyên Phong kia tỉnh táo lại, bắt đầu minh bạch lúc này bọn hắn Thánh Nguyên Phong tình cảnh, lúc này từng cái trên mặt vẻ hưng phấn chính là chậm rãi thu liễm, có chút ủ rũ. Nếu như danh ngạch là muốn dựa theo ở trong nguyên trì tế thành tích đến phân phối, bọn hắn Thánh Nguyên Phong sợ là sẽ phải tương đương thê thảm. Chu Nguyên cũng là phát giác được như vậy bầu không khí, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, hết thảy đều được tiến nhập nguyên trì lại nói, có liên quan kế hoạch, vì sợ tiết lộ, thậm chí ngay cả Chu Thái bọn hắn cũng không biết được, mà đang trầm mặc ở giữa, Chu Nguyên bỗng nhiên phát giác được nơi xa có một chút giọng mỉa mai ánh mắt phóng tới, khẽ ngẩng đầu, chính là gặp được cái kia Kiếm Lai Phong chỗ, lấy Bách Lý Triệt cầm đầu rất nhiều đệ tử, đem ánh mắt thương hại quăng tới, nhìn đến Chu Nguyên nhìn qua ánh mắt, Bách Lý Triệt đối với hắn mỉm cười, miệng khép mở, tự hồ là có im ắng thanh âm truyền đến, hiện tại, có thể từng hối hận rồi, đáng tiếc, đã chậm. Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, không để ý đến, thu hồi ánh mắt, mà lúc này, trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo đợi đến rất nhiều đệ tử tiêu hóa hết tin tức rung động này về sau, vừa rồi tay áo vung lên, tiếng chuông vang vọng mà lên, hùng vĩ thanh âm, cũng là quanh quẩn ở giữa thiên địa, nguyên trì, mở.